Chương 753, như dẫm trên băng mỏng, phần 1, sau khi Trần Thương rời đi, Triệu Hưng dù vẫn lầu bầu ngoài miệng, nhưng mà... Nghĩ đến vừa rồi Trần Thương rõ ràng hơi nóng nảy và khẩn trương, ông vẫn là nhìn kỹ lại phim X quang lần nữa. Chẳng lẽ thật sự là mình không phát hiện được tín hiệu dị thường gì à? Nhưng mà... Trần Thương chỉ là một bác sĩ khoa cấp cứu, cậu ta làm phẫu thuật tốt cũng không có nghĩa là đại biểu cho việc cậu ta xem phim lợi hại. Dù sao thuật nghiệp có chuyên về một môn, Triệu Hưng bất đắc dĩ chửi thầm một phen. Nhưng mà ông vẫn cẩn thận nhìn lại phim X quang quả nhiên. Sau khi ông liên tục thay mấy tờ phim X quang, nhất thời sững sờ tình huống này. Rìa trên bên phải hơi mở rộng là như thế nào? Không giống như là bình thường. Triệu Hưng chưa từng thấy qua, nghĩ tới đây, ông vội vàng đứng lên, bắt đầu lật xem sách tư liệu. Nhưng mà ông nhìn hồi lâu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nhất thời. Trong lòng của Triệu Hưng càng thêm lo lắng bất an. Chẳng lẽ Trần Thương thật sự xem hiểu phim X quang? Cho nên cậu ta đã nhìn ra cái gì không đúng? Nghĩ tới đây, sự lo lắng và bất an của Triệu Hưng lại tăng thêm. Hay là... Ông đi xin lỗi Trần Thương? Không đúng, nói xin lỗi gì với Trần Thương chứ? Muốn nói xin lỗi thì cũng là xin lỗi người bệnh. Triệu Hưng nghĩ tới đây, thật ra trong lòng ông đã hơi tự trách. Vừa rồi mình nên xử lý cho tốt. Nghĩ tới đây, ông gấp gáp lấy một tờ phim X quang ra, cộng thêm một bản báo cáo, ảnh trái tim to nhỏ bình thường, rìa trên bên phải có dị dạng nhô lên cần phải xem xét. Cân nhắc. Đề nghị đi CT tim để hoàn thiện chẩn đoán bệnh. Sau khi viết xong, Triệu Hưng vội vàng đứng dậy chạy về phía khoa cấp cứu. Dù hiện tại Trần Thương hoài nghi cô bé có động mạch chủ sai chỗ tính bẩm sinh lại kèm thêm tâm nội dị dạng, nhưng mà anh vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn được. Hiện tại vẫn cần phải mau chóng hoàn thiện chẩn đoán bệnh tương quan. Trần Thương không trách Triệu Hưng không thể phát hiện điều này, dù sao thì trình độ ông ấy có hạn, vì lẽ đó nên anh hy vọng có thể tìm chủ nhiệm Thạch Đạo để thảo luận một chút. Thậm chí Trần Thương còn chủ động cho đối phương bậc thang để đi xuống, nói có thể là do tư thế của đứa bé không đúng, nhờ ông chủ động hỗ trợ đúng chỗ. Nhưng mà Triệu Hưng lại không hiểu được ý của Trần Thương. Ngược lại, ông cảm thấy Trần Thương đang chất vấn kỹ thuật của mình, sau đó cố ý làm khó dễ Trần Thương, cái này lại hơi quá đáng. Theo lý thuyết, với tư cách người làm y tế, trái tim mọi người hẳn là hướng về cùng một chỗ, cùng chung tay làm việc, thế nhưng mà Trần Thương đã nhiều lần nhắc nhở rồi mà đối phương vẫn là dáng vẻ giỡn chơi, không nghiêm túc, như vậy thì không đúng rồi. Chuyện quan trọng khi làm bác sĩ chính là có trách nhiệm với người bệnh. Không thể cô phụ sự tín nhiệm của họ. Nếu hôm nay không phải Trần Thương mà là một bác sĩ khác, sau đó người nọ cầm báo cáo của Triệu Hưng đưa cho người bệnh, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Giống như La Châu không phát hiện được tình huống khác lạ, dù sao bạn cũng không phải là chuyên gia hình ảnh. So với năng lực của bản thân, bạn chắc chắn sẽ tin tưởng hơn vào phán đoán và kết luận của các bác sĩ chuyên nghiệp. Ừ, mấy năm sau, người bệnh đột nhiên phát bệnh, như vậy thì cũng không thể trách Triệu Hưng được. Dù sao kết quả kiểm tra là có tính hạn chế. Nếu người bệnh đang trong tình trạng khẩn cấp, người đó có thể không chỉ làm X quang ngực mà còn hoàn thiện các kiểm nghiệm tương quan. Nói về điều này, một số bác sĩ không coi trọng những cuộc kiểm tra nhỏ về X quang ngực. Đó là do chủ nghĩa kinh nghiệm chiếm ưu thế, hoặc là họ không có dụng tâm đọc ảnh chụp X quang. Nhưng mà với tư cách là bác sĩ khoa kiểm tra, bạn vẫn nên cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, chẩn đoán bệnh cho người bệnh một cách rõ ràng hoặc ít nhất là nhắc nhở một chút cũng được. Cái này là sự tôn kính tối thiểu đối với cây bút ký tên trong tay bạn. Triệu Hưng vừa mới ra cửa, bỗng nhiên nghĩ một hồi lại vòng trở lại. Dù sao, nếu giờ mình gửi bản báo cáo này, như vậy là đã đẩy trách nhiệm của mình ra, nhưng mà, thế thì cũng không thể chẩn đoán bệnh rõ ràng được, Trần Thương cũng không phải chuyên nghiệp. Tốt hơn hết là hỏi chuyên gia, xem coi có thể chẩn đoán chính xác hay không. Mặc dù mình đã chậm trễ, nhưng mà tối thiểu thì cũng có thể có một câu trả lời cho người bệnh, cũng có thể để Trần Thương biết tình huống của người bệnh như thế nào. Nghĩ tới đây, ông cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của một chuyên gia. Ngoài miệng thì lại nói thầm một câu, Trần Thương ơi Trần Thương, cái này không phải vì tôi sợ cậu ha. Tôi chỉ suy xét vì người bệnh mà thôi. Người Triệu Hưng gọi là chủ nhiệm chuyên ngành hình ảnh mà ông gặp khi còn học ở Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương, người này có rất nhiều nghiên cứu về phim chụp X quang ngực. Lúc đó ông có mối quan hệ không tệ với chủ nhiệm Từ. Nghĩ tới đây, ông bấm vào WeChat của người nọ. Xin chào chủ nhiệm Từ, tôi là Triệu Hưng đây. Vâng, xin lỗi đã quấy rầy anh, tôi có chuyện muốn trưng cầu ý kiến anh. Đó là ít quan ngực của một bé gái, tôi nhìn thì không thấy có vấn đề gì, nhưng mà không hiểu sao tôi luôn cảm thấy có cái gì không đúng, mong anh có thể hỗ trợ xem một chút. Cúp điện thoại, Triệu Hưng gửi ảnh được chụp bằng điện thoại cho đối phương. Qua mấy phút, chủ nhiệm Từ chủ động gọi điện thoại tới. Triệu Hưng à, cái ảnh chụp này. Không đúng. Hình trái tim kỳ quái, nhìn như bình thường, nhưng mà... tôi cảm thấy có điểm giống động mạch chủ sai chỗ. Ông nhìn phần nhô lên rìa trên bên phải xem, có giống động mạch chủ không? Người bình thường không có chỗ nhô cong lên này. Rất có thể. Cái này rất có thể là hình chụp ít quang ngực của cái gì gọi là trái tim động mạch chủ sai chỗ. Đây chính là một ca bệnh hiếm thấy, tốt nhất là ông nên theo dõi một chút, nếu có kết quả thì nhớ nói cho tôi biết. Nghe thấy chủ nhiệm Từ Nam nói như vậy, Triệu Hưng nhất thời trợn tròn mắt, quả nhiên là có vấn đề mà lại còn là vấn đề lớn, động mạch chủ sai chỗ. Cái này, xem như là căn bệnh chết người. Nghĩ tới đây, trên mặt Triệu Hưng đỏ bừng vì xấu hổ và còn mang theo thần sắc sợ hãi, dạng phim ít quan như vậy mà mình lại nói là không có chuyện gì. Nghĩ tới đây, Triệu Hưng hận không thể tát mình một cái, nếu là bởi vì nguyên nhân của mình mà để người bệnh bỏ qua thời kỳ phẫu thuật tốt nhất, vậy thì đây chính là lỗi của mình. Hơn nữa, nghĩ đến lời nói vừa rồi của Trần Thương, Triệu Hưng nhất thời sợ hãi vạn phần, tự trách mình vô số lần. Con mẹ nó, Triệu Hưng ơi Triệu Hưng, mày còn bày đặt tỏ vẻ mình rất 258 vạn nữa chứ. Dê dê, 258 vạn, nguyên câu là túng như 258 vạn. Bắt nguồn từ mạc trượt, là bài đại tốt. Người có bài 258 vạn thì trong lòng rất đắc chí, thần thái, động tác, ngôn ngữ cũng bắt đầu kiêu ngạo. Hình dung một người cuồng vọng. Tự đại tự cao tự đại. Chương 754, như dẫm trên băng mỏng, phần 2, thật sự thì trình độ của mày có được bao nhiêu đâu? Nếu thật sự chậm trễ con gái nhà người ta, như vậy thì sai lầm này lớn lắm. Ông tuyệt đối không ngờ, một cái phim ít quan nhìn như bình thường mà phía sau nó lại là một nan đề to lớn tới như vậy. Nghĩ tới đây, Triệu Hưng xấu hổ vạn phần, nhưng cũng tự trách vạn phần. Ông vội vàng in một bản báo cáo mới rồi viết dựa theo phỏng đoán của Từ Nam, sau đó vội vàng đứng dậy, chạy về phía khoa cấp cứu. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, bé gái à, con đừng có rời đi nha, nếu là con đi rồi thì chú sẽ tự trách cả đời. Càng gấp gáp thì Triệu Hưng càng lo lắng, thậm chí sau lưng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Trong lòng liên tục thề thốt, sau lần này, ông chắc chắn phải nghiêm túc lại nghiêm túc. Hôm nay ông mới thật sự hiểu được cái gì gọi là, làm nghề y như rơi vào vực sâu, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng, thật sự là như thế. Trần Thương đã về tới khoa cấp cứu, anh nói với Lục Khiết, tình huống của cô bé hơi vấn đề, ngực con bé khó chịu đã lâu. Tôi cảm thấy việc chảy máu của mạch máu lớn này có liên quan đến tắc nghẽn. Với loại tình huống này, lúc bé thì vẫn còn tốt. Nhưng nếu lớn thêm một chút nữa, lúc đó công năng của trái tim liên tục hoàn thiện, như vậy thì sẽ xuất hiện các loại tình huống. Vì lẽ đó tôi đề nghị, chúng ta làm siêu âm tim để chẩn đoán bệnh rõ ràng hơn, cô nghĩ thế nào? Lục Khiết chưa kịp mở miệng, Dương Khai Hóa đã nói chuyện, được được, không thành vấn đề, bác sĩ là chuyên nghiệp, chúng tôi nghe anh, nên làm cái gì thì chúng tôi đều đồng ý. Lục Khiết cũng nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Những gì Trần Thương nói vừa rồi đã sớm khiến cô lo lắng muốn chết. Cô nhớ lại những biểu hiện thường ngày của con gái, đúng là thật sự phát hiện có những tình huống khác lạ. Có đôi khi con bé đột nhiên nửa đêm tỉnh lại, ông ngực thở dốc nửa ngày. Lúc đầu thì Lục Khiết chỉ cho là con gái bị ác mộng, dù sao thì khi ba của con bé đi rồi thì con bé cũng bị ác mộng mấy ngày, thế nhưng mà. Bây giờ cô nghe Trần Thương nói như vậy, lập tức sáng tỏ thông suốt. Lục Khiết đau lòng nhìn thoáng qua con gái, lúc này cô bé đang biểu môi nhìn Trần Thương, trong lòng thầm nghĩ, chú vi phạm ước định của chúng ta. Trần Thương thấy cô bé như vậy, cũng chỉ có thể cười xấu hổ. Không bao lâu, Thạch Đào chạy đến, ông ở ngay lầu người nhà trong bệnh viện. Ông thấy Trần Thương đứng cùng một đám người bệnh. Hỏi, chủ nhiệm Trần, chuyện gì đã xảy ra? Khi Lục Khiết và Dương Khai Hóa nghe thấy Thạch Đào gọi Trần Thương là chủ nhiệm, mặc dù khuôn mặt hai người không thay đổi, nhưng trong lòng lại tín nhiệm hơn mấy phần. Dù sao thì trong lòng người bệnh, hai chữ chủ nhiệm vẫn là rất có cân nặng. Trần Thương nói, chủ nhiệm Thạch, ông nhìn phim X quang này xem. Người bệnh là cô bé này, có tiền sử khó chịu ngực đã lâu. Thạch Đào nhìn thoáng qua bé gái, sau đó lấy phim X quang nhìn kỹ, sau một lúc lâu, Thạch Đào nhíu mày. Nhô lên rất kỳ quái, đã làm kiểm tra khác chưa? Trần Thương lắc đầu, tôi đang chờ phòng siêu âm qua đây. Nói xong, Thạch Đào kéo Trần Thương vào văn phòng, tiểu Trần, có điện tâm độ không? Trần Thương gật đầu, đưa điện tâm độ cho ông. Thạch Đào vừa nhìn, tức khắc vỗ bàn một cái, rất có thể chính là cái đó. Trần Thương hỏi, trái tim động mạch chủ sai chỗ kèm theo tâm nội dị dạng. Thạch Đào nhất thời sững sờ, làm sao cậu biết? Dù sao Trần Thương là bác sĩ khoa cấp cứu, nổi danh cũng là về phẫu thuật, nhưng mà hiện giờ cậu ta chỉ dựa vào phim X quang mà đã có thể phát hiện loại bệnh hiếm thấy này, như vậy thì quá lợi hại rồi. Nghĩ tới đây, Thạch Đào tự nhiên chấn động vô cùng. Bởi vì trái tim động mạch chủ sai chỗ kèm theo tâm nội dị dạng là loại bệnh hiếm thấy vô cùng. Ngay cả ông cũng chỉ mới ngẫu nhiên nhìn thấy được một hai lần. Lúc ấy kém chút nữa bởi vì chủ nghĩa kinh nghiệm mà không để ý, về sau may mà bị lão chủ nhiệm nhìn thấy, trách cứ một phen, đề nghị chẩn đoán bệnh một lần nữa. Sau đó kết quả chẩn đoán chính xác của người bệnh được đưa ra, quả nhiên là loại phẫu thuật trái tim dị dạng nghiêm trọng, vì thế, Thạch Đào nhớ cả một đời, ấn tượng khắc sâu vô cùng. Nhưng mà, tại sao Trần Thương lại biết rõ như vậy? Phải biết rằng, loại phim X quang này, nếu không có đầy đủ kinh nghiệm và lịch sử xem phim thì căn bản sẽ không ngờ được. Thạch Đào hơi kinh ngạc nhìn Trần Thương. Ngay lúc này, Triệu Hưng vội vàng chạy vào, ông thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng. Khi thấy chủ nhiệm Thạch Đào cũng ở đây, nhất thời mặt ông đỏ lên, hơi xấu hổ. Triệu Hưng cũng không rảnh lo cái khác, nói với Trần Thương, chủ nhiệm Trần, người bệnh đi chưa? Trần Thương sững sờ, sao vậy? Triệu Hưng thẳng thắn xin lỗi, cái này. Xin lỗi chủ nhiệm Trần, nguyên nhân là do tôi, vừa rồi tôi đã sơ sót. Tôi đã nhìn kỹ lại phim X quang này, sau đó phát hiện đích thật là mình đã khinh suất. Chủ nghĩa kinh nghiệm, ai? Lúc sau tôi lại in một bộ phim X quang, làm bản báo cáo khác lần nữa. Đúng rồi, người bệnh chưa rời đi phải không? Tôi đã thỉnh giáo chuyên gia, cô bé kia có thể là trái tim dị dạng tương đối nghiêm trọng, kèm thêm mạch máu lớn chuyển vị. Chắc chắn phải gọi cô bé kia lại, hoàn thiện kiểm tra tương quan, đừng chậm trễ người ta nói đến đây. Giọng nói của Triệu Hưng đã càng ngày càng vội vàng. Nghe thấy lời nói của Triệu Hưng, trong lòng Trần Thương nhẹ nhàng thở ra. Mà sau khi Triệu Hưng nói xong thì ông nhìn sang Thạch Đào, chủ nhiệm Thạch, hôm nay vấn đề là do tôi. Tôi sẽ kiểm điểm bản thân. Thạch Đào sững sờ, vấn đề gì? Triệu Hưng nhất thời kinh ngạc, ông cho rằng Trần Thương gọi Thạch Đào tới là để cáo trạng, không ngờ cậu ta lại không nói một chữ nào. Nghĩ tới đây, Triệu Hưng càng ngượng ngùng hơn. Ông cẩn thận nhớ lại, chủ nhiệm Trần người ta đã cho ông mặt mũi đầy đủ, thế mà chính mình lại. Ai nghĩ tới đây, Triệu Hưng không muốn cho việc này cứ thế mà qua, ông nhìn sang Trần Thương, nói, chủ nhiệm Trần, việc hôm nay là trách nhiệm của tôi. Sau này gặp phải ca bệnh như vậy, tôi không nên phạm sai lầm chủ nghĩa kinh nghiệm, càng không nên lừa gạt bỏ qua nó. Đây là tôi không làm tròn bổn phận. Chủ nhiệm Thạch, tôi sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại những thiếu sót của mình khi trở lại. Tôi hy vọng có thể được chủ nhiệm Trần tha thứ. Nói xong, Triệu Hưng đưa báo cáo ra, chủ nhiệm Trần, sau khi cậu rời đi thì tôi đã liên lạc với chủ nhiệm từ nam của Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương. Ông ấy nghi ngờ ít quan trái tim lồi ra này là trái tim sai chỗ động mạch, ông ấy cho rằng đây là một trái tim dị dạng bẩm sinh, vì chúng ta phải nhanh chóng làm rõ tình huống của người bệnh, cô bé đó vẫn còn nhỏ. Đừng vì vấn đề của tôi mà trì hoãn cả đời cô bé ấy, nói đến đây. Trên mặt Triệu Hưng tràn đầy tự trách. Xét đến cùng, ông hiểu được mình vẫn là một người bác sĩ. So sánh với sai lầm của mình thì sự khỏe mạnh của người bệnh càng quan trọng hơn, dù sao người ta cũng mới là một cô bé 7-8 tuổi. Thạch Đào cũng đã rõ ràng mọi việc, Triệu Hưng đã phạm vào một sai lầm giống hệt ông trước kia, một người bệnh có vẻ đơn giản và bình thường, cho nên không dụng tâm suy nghĩ. Chương 755, như dẫm trên băng mỏng, phần 3, nghĩ tới đây, Thạch Đào cảm khái một tiếng, chủ nhiệm Triệu, ông nên cảm ơn chủ nhiệm Trần cho tốt đi, nếu như không phải cậu ấy thì ông sẽ thật sự tự trách cả đời. Thạch Đào nhìn sang gương mặt bình tĩnh của Trần Thương, cảm khái một tiếng. Người ta chủ nhiệm Trần vừa nhìn phim X quang đã nghi ngờ là trái tim động mạch chủ sai chỗ kèm theo trái tim dị dạng. Nghe thấy lời này, Triệu Hưng trừng to mắt. Quả nhiên là thế à? Trần Thương. Chẳng phải cậu ta ở ngoại khoa à? Bác sĩ ngoại khoa mà lại hiểu rõ phim X quang như vậy. Anh chàng Trần Thương này. Không, là chủ nhiệm Trần cũng quá trâu bò rồi. Rốt cuộc thì cậu ta còn có cái gì không biết? Lúc này, Trần Thương lắc đầu nói, không có gì đâu, thật ra thì ảnh trái tim này tương đối đặc biệt, người bình thường cũng không thể nhìn ra được, chủ nhiệm Triệu không cần tự trách. Triệu Hưng không nhỏ, ông ấy đã hơn 40 tuổi rồi, Trần Thương biết bản thân mình dễ dàng bị kích động, vẫn là quá tuổi trẻ. Mà Thạch Đào thì nhìn thoáng qua Triệu Hưng. Chủ nhiệm Triệu, hy vọng chuyện này có thể đưa ra một lời cảnh tỉnh cho ông, chủ nghĩa kinh nghiệm không đủ thì sau này nên chú ý hơn. Không được khinh thường con đường y học này, cũng không được qua loa, nói là như dẫm trên băng mỏng cũng không quá phận, ông nên cảm ơn chủ nhiệm Trần đi. Triệu Hưng gật đầu. Không bao lâu, bác sĩ siêu âm tới. Trần Thương vội vàng dẫn bé gái vào làm siêu âm. Vừa kiểm tra xong, bác sĩ siêu âm khiếp sợ, chủ nhiệm Trần, chủ nhiệm Thạch. Cái này. Động mạch chủ nằm ở phía trước bên trái của động mạch phổi. Hơn nửa trục dài tâm nhĩ trái có thể thấy được to lớn. Ở phía dưới động mạch phổi còn có. Đây là thông liên thất dị dạng khuyết tổn, hẳn là không phân van ba lá bao trùm, đây là lượng máu chảy dị thường. Cô còn nói tiếp, đây có thể là một người bệnh với một cái phát triển tính SLL hình sinh lý hình động mạch chủ chuyển thành kèm theo thông liên thất dị dạng, hiện tại nó hẳn là còn đang ở thời kỳ phát triển. Sau khi bác sĩ siêu âm nói điều này, tất cả mọi người đều im lặng, quả nhiên là như thế. Bên trong văn phòng, Lục Khiết nhìn Trần Thương ngồi đối diện, đã nửa ngày rồi mà chưa nói gì. Nửa ngày. Giọng nói của Lục Khiết run rẩy nhẹ nhẹ, cô muốn nói chuyện nhưng mà khi mở miệng ra lại không thể thốt nên lời. Cô không dám hỏi, cũng không dám nói, bác sĩ, chanh chanh. Con bé. Cô cảm thấy mình đã sống rất thận trọng rồi, không dám lớn mật một mảy may nhưng mà tại sao ông trời còn muốn trêu đùa cô như vậy chứ? Từ sau khi chồng cô đi mất thì trụ cột của gia đình này đã sụp đổ, ngọn núi kia chính là chỗ dựa của gia đình họ, là lá gan của cả nhà, nhưng hiện tại núi đã không còn. Họ giống như đã mất đi tất cả chỗ dựa. Khi chồng mình vẫn còn, Lục Khiết cảm thấy cho dù là trời sập xuống thì người đàn ông kia cũng sẽ chống đỡ cho cô, nhưng mà hiện giờ cô lại cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi bất luận đả kích gì nữa. Có điều khi cô nhìn con gái mình, cô biết mình nên nỗ lực kiên cường. Bởi vì vẫn còn có một người nhỏ bé, yếu ớt hơn cần cô phải che chở, hai mẹ con cứ thế sống nương tựa nhau một hai năm, đã quen thuộc với cuộc sống đi sớm về trễ, cô bỏ công việc làm thêm giờ, mua một chiếc Geely, trở thành một trong hàng nghìn tài xế của Didi. Mỗi sáng, hai người sẽ ăn cơm cùng nhau rồi cô sẽ chở con gái tới trường, tiếp đó thì bắt đầu làm việc, giữa trưa chờ con gái cùng ăn cơm, đợi đến xế chiều thì cả hai lại về nhà. Mặc dù khổ cực nhưng mà hai mẹ con lại hạnh phúc. Có đôi khi chanh chanh sẽ ngồi trên xe với cô sẽ nghe con bé chia sẻ những chuyện lý thú trong trường lớp. Đối với Lục Khiết mà nói thì đây là toàn bộ cuộc sống của cô. Thế nhưng mà sự đả kích bất thình lình đã khiến trái tim Lục Khiết run rẩy. Vì sao? Dựa vào cái gì? Cô muốn lớn tiếng chất vấn nhưng mà cô cũng biết nó sẽ không giúp ích được gì. Thở dài, Lục Khiết lấy dũng khí, hỏi Trần Thương về bệnh tình của con mình. Bác sĩ Trần, anh nói chanh chanh có trái tim dị dạng, nhưng mà vì sao đã nhiều năm như vậy mà con bé lại không có chuyện gì? Trần Thương giải thích, loại tình huống này, gọi là động mạch chủ chuyển vị tính bẩm sinh, như vậy có nghĩa là gì? Chính là nói thân thể thật ra là có một cái công năng thay thế rất là mạnh mẽ. Sau khi có dị dạng bẩm sinh thì trái tim cũng sẽ cố gắng thích ứng cái dị như vậy, do đó hình thành một cái hệ thống tuần hoàn mới. Hiện tại chanh chanh thuộc về loại trái tim dị dạng, mà trong đó tâm nhĩ và tâm thất và động mạch chủ không kết nối với nhau. Trần Thương lấy một tờ giấy trắng ra, cố gắng miêu tả đơn giản công năng của trái tim cho Lục Khiết hiểu. Cho dù Lục Khiết không hiểu thì cô cũng chắc chắn phải hiểu được nó. Cô biết rõ, cô chắc chắn phải hiểu rõ chanh chanh, từ đó mới có thể trợ giúp con gái khôi phục tốt hơn. Trần Thương giải thích, trái tim bơm máu từ tâm thất đến động mạch chủ. Tiếp đó tĩnh mạch máu chảy trở về tâm nhĩ, và máu từ tâm nhĩ lại trở về tâm thất, cứ tuần hoàn như vậy. Vì lẽ đó, nếu sự kết nối giữa tâm nhĩ và tâm thất, giữa tâm thất và động mạch chủ không thống nhất thì sẽ sinh ra thể bình thường và sâu chuỗi, sự tuần hoàn của phổi đường dẫn. Tuần hoàn máu tĩnh mạch chảy vào tâm nhĩ phải, thông qua van tim hai lá và tâm thất trái đến động mạch phổi, máu tĩnh mạch phổi chảy vào tâm nhĩ trái, thông qua van ba lá và tâm thất phải đến động mạch chủ, do đó, điều này được điều chỉnh về mặt sinh lý, do đó loại dị như vậy còn được gọi là sinh lý tính sửa chữa động mạch chủ chuyển vị. Nhìn thấy Lục Khiết hơi mê mang, Trần Thương nói đơn giản, thật ra cũng là bởi vì loại dị như vậy cho nên trái tim đã khai thác một loại biện pháp đặc thù, hình thành một con đường mới, để trái tim làm việc bình thường. Lục Khiết nghe xong, nếu vậy, chẳng phải hiện giờ trái tim đã làm việc bình thường rồi à? Trần Thương lắc đầu, đây chỉ là một loại biện pháp tạm thời, nói trắng ra, khi tuổi tác tăng lên thì loại biện pháp này sẽ làm tăng tổn thương cho trái tim. Thời kỳ đầu thì người bệnh sẽ có tình trạng khó chịu ở ngực, nguyên nhân chủ yếu là tâm thất phải quá tải dẫn tới đau tim. Chậm rãi sẽ xuất hiện suy tim, thời kỳ cuối sẽ xuất hiện ứ máu suy tim, dự đoán bệnh tình cực kém, nói đơn giản một chút, Chanh Chanh còn nhỏ, nhưng khi cô bé càng lớn lên thì thân thể sẽ càng ngày càng kém, tuổi thọ bình thường cũng sẽ không vượt qua 30. Nghe thấy câu cuối, Lục Khiết suýt nữa chết ngất. Trần Thương nói, đương nhiên là cũng có ngoại lệ, nhưng mà chỉ biết đấy. Chúng ta không thể phó thác toàn bộ hy vọng cho ngoại lệ, với tình trạng hiện tại của Chanh Chanh, đề nghị của tôi là phẫu thuật càng sớm càng tốt. Lục Khiết nghe thấy Chanh Chanh chỉ có thể sống đến 20 mấy. Trong đầu cô như vang lên từng tiếng sấm hình như muốn đánh nát linh hồn yếu ớt của cô. Trần Thương thở dài, anh cũng rất bất đắc dĩ. Cuộc sống đã rất khó khăn rồi, tại sao lại phải tra tấn gia đình yếu ớt này chứ? Đây là một đứa bé hiểu chuyện đến cỡ nào? Chương 756, không sống tới hơn 20 tuổi còn nhỏ mà đã học được trợ giúp mẹ, không làm phiền mà còn chia sẻ khó khăn, phiền muộn với mẹ mình. Trần Thương nhớ lại cô bé Chanh Chanh học dáng vẻ nói chuyện của người lớn, anh cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Chanh Chanh đang đứng ở bên ngoài với Dương Khai Hóa và y tá Nhạc Nhạc, cô bé lo lắng nhìn thoáng qua hai người. Con lo lắng cho mẹ, con muốn đi gặp mẹ. Mẹ không thấy con thì sẽ sốt ruột. Nhạc Nhạc sững sờ, nhìn dáng vẻ ông cụ non của Chanh Chanh, thực tình là yêu thương cực kỳ. Quả là một đứa nhỏ đáng yêu. Dương Khai Hóa nhìn chăm chú vào Chanh Chanh. Nhẹ gật đầu, đúng vậy. Chanh Chanh chạy về phía trước, đẩy cửa ra, cẩn thận đi vào văn phòng, bỗng nhiên nhìn thấy mẹ mình đang khóc. Cô bé giật nảy mình, vội vàng chạy tới. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại khóc? Nói xong, Chanh Chanh giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên, muốn lau nước mắt cho Lục Khiết. Mẹ đừng khóc nhè, một lát mẹ con mình về nhà, con rửa chân cho mẹ được không? Đúng rồi, mẹ ơi, con sắp được nghỉ đông rồi, lúc đó con sẽ được ở với mẹ cả ngày nha. Mẹ đừng khóc nữa, về nhà rồi con sẽ kể chuyện cổ tích cho mẹ nghe. Thấy Chanh Chanh hiểu chuyện như vậy, Lục Khiết rất muốn khóc nhưng mà cô phải nhịn lại. Cô cười nói, Chanh Chanh nghe lời, con ra bên ngoài chờ một chút nhé, mẹ và chú bác sĩ đang trò chuyện. Chanh Chanh nghe mẹ mình nói như vậy, hiểu chuyện khẽ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Nhưng mà mới đi vài bước, cô bé hình như hơi không yên lòng, bỗng nhiên quay người nhìn thoáng qua Lục Khiết, lúc này mới đi ra ngoài. Lục Khiết thấy con gái đã đi ra ngoài, lúc này mới hỏi Trần Thương, bác sĩ Trần, chi phí của ca phẫu thuật này là bao nhiêu vậy? Vấn đề này làm Trần Thương khó nói, bởi vì anh cũng không biết. Như vậy đi, hôm nay hai mẹ con cứ về nhà, xe hư rồi. Cô cũng đừng sốt sắng ra ngoài đi làm. Cô gọi nhà trường xin cho con bé nghỉ mấy hôm. Tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia trong tỉnh hiểu biết một chút, nhìn nên trị liệu sao cho phù hợp. Có cần phải mời chuyên gia từ bên ngoài không? Cùng với một ít vấn đề về tiêu phí, cô nghĩ như thế nào? Dù sao cô bé còn nhỏ, sức khỏe quan trọng hơn cả. Lục Khiết gật đầu, không sai, trong lòng cô, Chanh Chanh đã là toàn bộ của cô. Sinh mệnh của cô không thể lại mất đi nữa. Ra văn phòng, Lục Khiết dẫn con gái về nhà. Bỗng nhiên Dương Khai Hóa nói, cái này. Lục tiểu thư, tôi đã liên lạc cửa hàng 4S, hiện tại họ sắp qua đây, mọi thứ tôi sẽ đến chịu trách nhiệm. Cô không cần lo lắng. Nói tới chỗ này, Dương Khai Hóa đề nghị, tôi đã bảo tài xế lái một chiếc xe tới đây, tôi đưa hai mẹ con về nhà được không? Trên đường đi, Lục Khiết hơi im lặng. Chanh Chanh vẫn luôn an ủi mẹ, mẹ ơi, có phải chú bác sĩ kia nói xấu Chanh Chanh cho mẹ nghe không? Mẹ đừng lo lắng có được không? Chú bác sĩ ấy gạt con, rõ ràng chú ấy đã móc tay với con, hứa là không nói cho mẹ rồi. Lục Khiết nhìn con gái, vuốt tóc con bé, năm nay Chanh Chanh đã 8 tuổi, học lớp 2 rồi. Con nhà người ta bằng tuổi này vẫn còn là ngây thơ mờ mịt chỉ biết chơi đùa, nhưng mà Chanh Chanh của cô lại đã hiểu chuyện. Giống như ông cụ non mà giúp cô chia sẻ khó khăn, phiền lòng. Có đôi khi, Lục Khiết càng muốn Chanh Chanh nghịch ngợm gây sự một chút, không cần phải hiểu chuyện như thế. Hiểu chuyện đến mức làm cô sợ hãi. Dương Khai Hóa nhìn hai mẹ con, anh đột nhiên cảm thấy hơi hạnh phúc. Nếu như vợ con mình còn sống thì có lẽ cũng sắp xỉ với Chanh Chanh. Nghĩ tới đây, Dương Khai Hóa không khỏi thở dài. Trong một chiếc xe, ba người đều có tâm sự. Bên trong cái đầu nhỏ của Chanh Chanh cũng đang tự hỏi. Có phải hôm nay chú kia nói cho mẹ là mình bị bệnh gì hay không? Nghĩ tới đây, Chanh Chanh cũng không khỏi lo lắng. Nếu như mình ngã bệnh, nếu như mình đi theo ba, vậy ai sẽ chăm sóc mẹ đây? Khi mẹ khóc thì ai dỗ dành nha? Chanh Chanh nhìn mẹ, an ủi, mẹ ơi, chờ khi nào Chanh Chanh trưởng thành, Chanh Chanh chắc chắn sẽ mua cho mẹ một chiếc xe đẹp y như là của chú này vậy. Trong lòng Lục Khiết mềm nhũn, cô vội vàng quay đầu đi chỗ khác, trưởng thành à. Từ khi nào mà hai chữ trưởng thành lại là một chuyện đáng sợ với cô như vậy? Lục Khiết vẫn luôn cho rằng đợi đến khi Chanh Chanh trưởng thành thì tốt rồi, hiện tại. Sau khi nghe Trần Thương nói, cô mới đột nhiên cảm thấy, Chanh Chanh hiện tại đã rất tốt rồi. Tốt nhất. Con bé không cần lớn lên. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì phỏng chừng không thể vượt qua 30 tuổi. Câu nói này giống như là ác mộng quanh quẩn trong đầu Lục Khiết. Lục Khiết quyết định chắc chắn phải trị liệu tán gia bại sản cũng phải trị liệu cho con gái. Ngày hôm sau, Trần Thương tìm Đào Mật, kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Khi Đào Mật vừa nghe thấy câu sửa chữa động mạch chủ chuyển vị tính bẩm sinh kèm theo tâm nội dị dạng, ông châm chước 3 lần, một lần càng cau mày hơn một lần. Đây chính là một ca phẫu thuật lớn, một người là căn bản làm không được. Nó cần được thực hiện bởi một đội ngoại khoa tiên chuyên nghiệp. Ít nhất là bệnh viện chúng ta không làm được, tôi cho rằng nếu như suy xét về mặt đáng tin cậy thì khẳng định vẫn là nên đi phụ ngoại, nếu không thì bệnh viện Tề Lỗ cũng được. Lục Khiết nghe thấy vậy, nhất thời trợn tròn mắt, chủ nhiệm Đào, nếu như đi thủ đô thì chi phí sẽ là bao nhiêu? Lục Khiết rất là lo lắng sau khi chồng cô hy sinh vì nhiệm vụ, đúng là có được trợ cấp hơn 10.000, nhưng mà tiền trợ cấp không phải của chỉ riêng cô. Cha mẹ chồng không có công việc, mà sau khi mẹ chồng nghe tin con trai chết thì bệnh nặng không gượng dậy nổi. Tốn rất nhiều tiền. Qua 2 năm, trong nhà còn chưa tới 200.000, con gái còn phải đi học, chi tiêu hàng ngày ở trong nhà, còn mua xe để đi làm. Hiện giờ tiền trong tay đều để sử dụng rõ ràng, Lục Khiết còn không nỡ phung phí một cắt bạc. Sau khi biết rõ tình huống của đối phương, Đào Mật nói, tôi có một người bạn ở bệnh viện phụ ngoại, để tôi gọi điện hỏi thăm thử xem. Đổ chung không bao lâu thì có người nghe máy, sau khi hỏi rõ ràng tình huống, đối phương cũng đã nói rất nhiều. Cúp điện thoại, Đào Mật nhìn Lục Khiết, nói, nếu ca phẫu thuật này tới thủ đô, chi phí phẫu thuật và nằm viện có thể tốn hơn mấy trăm ngàn. Bao gồm dự đoán bệnh tình hậu kỳ, có thể còn cần lắp đặt một máy tạo nhịp tim. Cho nên tổng cộng có thể tốn hơn 200 ngàn. Nghe thấy con số khổng lồ này, Lục Khiết nhất thời bị dọa đến biến sắc. Trần Thương nghe thấy thế, nhíu mày hỏi, trong tỉnh chúng ta không thể làm được à? Đào Mật nhíu mày, lần trước tôi có nghe viện trưởng Hùng và viện trưởng Tần Nhạc Minh nhắc tới, hay là đi hỏi thử hai người họ xem sao. Buổi sáng cùng ngày, Trần Thương liên hệ Hùng Khang Dụ, Tần Nhạc Minh, Dương Kiến Thụ và Hạ Cao Phong, đây là 4 vị đại lão của khoa ngoại tim trong tỉnh. Mà Lục Khiết đã xin cho Chanh Chanh nghỉ học vài ngày rồi đưa con đến bệnh viện. Chanh Chanh lại được làm kiểm tra tương quan cặn kẽ lần nữa. Chanh Chanh ngồi ở chỗ đó, nhìn nhóm người lớn các chú, các bác và các ông miêu tả mình. Tâm linh nhỏ bé của Chanh Chanh trông bỗng nhiên ý thức được một điều, hình như là mình bị bệnh nặng trên TV đều là nói như vậy. Có thể còn phải phẫu thuật. Nghĩ tới đây, Chanh Chanh lập tức lo lắng, nhưng mà khi quay đầu nhìn thoáng qua mẹ mình, cô bé lại cong môi cười một tiếng, vì mất răng cửa nên tiếng cười hơi lọc gió. Cười lên làm cho người ta đau lòng. Chương 757, toàn lực ứng phó. Một hồi thảo luận căng thẳng và kịch liệt đang được tiến hành không ngừng. Có thể phẫu thuật không? Phẫu thuật như thế nào? Ai phẫu thuật? Tất cả đều là vấn đề. Tần Nhạc Minh nhìn kết quả hình ảnh, người bệnh sửa chữa động mạch chủ chuyển vị tính bẩm sinh kèm theo có khiếm khuyết thông liên thất, nếu phẫu thuật thì cần cân nhắc đến rất nhiều vấn đề. Khả năng chịu đựng phẫu thuật không phải là vấn đề bây giờ, nhưng cũng phải cân nhắc tới dự đoán bệnh tình. Đứa bé mới 8 tuổi, chắc chắn phải giảm bớt di chứng, đây chính là chỗ khó của ca phẫu thuật này. Hùng Khang Dụ gật đầu và nói, nếu sửa chữa động mạch chủ chuyển vị tính bẩm sinh kèm theo chỉnh sửa tâm nội dị dạng, dựa theo tình huống của người bệnh thì hẳn là dùng phẫu thuật Shenin và phẫu thuật thay đổi động mạch chủ. Nếu là như vậy, tuy rằng độ khó của ca phẫu thuật sẽ lớn một chút nhưng mà di chứng sẽ nhỏ hơn, đối với bệnh nhi thì có thể tốt hơn chút. Chủ nhiệm Tần, tôi có thể làm phẫu thuật Shenin và phẫu thuật thay đổi động mạch chủ, nhưng mà tôi cảm thấy mình không thể đảm nhiệm vị trí mổ chính được. Ông có thể làm chứ? Tần Nhạc Minh sững sờ, ông trầm tư suy nghĩ. Nghiêm túc cân nhắc một hồi. Đúng là tôi thường xuyên làm phẫu thuật thay đổi động mạch chủ. Nhưng mà, phẫu thuật Shenin tôi cũng làm qua mấy lần, có điều. Loại phẫu thuật này quá ít, tôi không thể đảm bảo tỷ lệ thành công của mình. Hơn nữa, giống như chủ nhiệm Hùng đã nói, tính nguy hiểm của trẻ em thì sẽ lớn hơn một chút, tôi cũng không thể xác định sau một hồi thảo luận. Mấy chủ nhiệm đối với loại phẫu thuật này đều không có nắm chắc. Trần Thương thở dài, tối hôm qua anh cũng đã kiểm tra rất nhiều tư liệu, học bù thêm kiến thức. Cái này thật ra không thể trách các chủ nhiệm. Thứ nhất là bởi vì loại bệnh này cực kỳ hiếm thấy bởi vì xác suất mắc bệnh tim bẩm sinh tự thân đã rất thấp, còn chưa tới 1%, mà sửa chữa động mạch chủ chuyển vị tính bẩm sinh càng là một loại bệnh tim tính bẩm sinh hiếm thấy, chỉ chiếm 0.43%, 0.60% trong các bệnh tim bẩm sinh. Trong 12.044 ca phẫu thuật bệnh tim tính bẩm sinh ở Tổng Bệnh viện Quân đội Thẩm Dương thì chỉ có mười mấy người mắc bệnh này, mà ca phẫu thuật đầu tiên trong nước thì tận cuối những năm 90 mới có. Đây là một ca mổ khó, có tính chất phức tạp và nghi nan cực lớn, nếu không thì tại sao Triệu Hưng Khoa Ít Quang và chủ nhiệm Thạch Đào đều hơi mờ mịt chứ? Sau một hồi thảo luận, bỗng nhiên Tần Nhạc Minh nói, tôi biết một chuyên gia, ở Tổng viện Quân đội Thẩm Dương. Ông ta đã làm qua mười mấy ca phẫu thuật như vậy, có thể coi như kinh nghiệm phong phú, hay là để tôi hỏi thăm thử xem. Mời ông ấy đến làm bác sĩ phẫu thuật chính. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng gọi Lục Khiết vào, trưng cầu ý kiến của cô. Dù sao thì loại chuyện như mời chuyên gia thì còn cần người nhà đưa ra quyết định. Lục Khiết đã sớm vô cùng cảm kích các chuyên gia, cô cứ mở miệng cảm ơn không ngừng. Tần Nhạc Minh khoát tay, nói, yên tâm đi. Chúng tôi chắc chắn toàn lực ứng phó chuyện của Chanh Chanh. Cha của cô bé chính là anh hùng, quốc gia và nhân dân sẽ không cô phụ con của ông ấy. Mấy chủ nhiệm xung quanh cũng cùng nhau gật đầu, không sai, cô hãy yên tâm đi, chúng tôi chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, trợ giúp hoàn thành ca phẫu thuật này. Lục Khiết nghe tới đây, trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Mà Chanh Chanh đi vào theo cũng lập tức khóc. Không phải cô bé khóc là do tủi thân, mà là vì khi cô nghe thấy có ai nói cha mình là anh hùng thì luôn khóc. Sau khi điện thoại được kết nối, đối phương hiểu được tình huống của Chanh Chanh, ông do dự một phen sau đó từ chối. Anh Tần, không phải là tôi không muốn giúp ông. Cũng không phải là tôi không cho đứa nhỏ làm phẫu thuật, tôi. Hiện tại bệnh Parkinson của tôi đã trở nên nghiêm trọng hơn, tôi sợ khi phẫu thuật sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Hay là thế này đi, tối nay tôi lập tức lên đường tới đây. Tôi có thể cung cấp cho mọi người một ít kinh nghiệm. Sau khi cúp điện thoại, mọi người im lặng. Hùng Khang Dụ thở dài, để tôi liên lạc với bên phụ ngoại một chút. Hạ Cao Phong, tôi quen biết chủ nhiệm ngoại khoa tim bệnh viện Tề Lỗ, tôi cũng đi hỏi thử xem. Nhìn thấy các chủ nhiệm nhiệt tâm như vậy, trong lòng Lục Khiết tràn đầy kích động và run rẩy, lần đầu tiên cô cảm nhận được một loại ấm áp. Ngay lúc này, bỗng dưng Trần Thương lên tiếng. Hãy để cháu mổ chính. Mọi người nhìn về phía Trần Thương, đôi mắt đều trừng lớn, kinh ngạc hỏi, cậu biết làm ca phẫu thuật này à? Trần Thương gật đầu một cách kiên định, cháu làm được nhất thời, tất cả mọi người đều sững sờ. Bao gồm cả Chanh Chanh, cô bé nhìn ông chú trẻ tuổi này với vẻ mặt tò mò. Trần Thương nhất thời để bên trong phòng họp lâm vào yên tĩnh. Đào Mật bị câu nói này của Trần Thương làm cho nghẹn lời sau khi khụ khụ hai tiếng, kinh ngạc nói, cậu lại biết rồi. Mọi người nghe thấy lời này của Đào Mật một mặt không hiểu nhìn về phía Trần Thương. Cậu, lại biết rồi. Câu nói này, làm sao nghe luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, cứ là lạ là sao thế này? Đào Mật bất đắc dĩ nói, cậu. Sao cậu không nói sớm? Trần Thương thản nhiên nói một câu, mọi người đâu có hỏi cháu cứ cho rằng các chủ nhiệm đều là tiền bối, đây cũng là sở trường của các người, nên cháu cũng không tiện xen vào. Vừa rồi nhìn mấy chuyên gia đều không có người để tuyển tốt hơn, cháu đã cảm thấy, cháu có thể tự đề cử mình một chút. Mọi người nghe xong, nhất thời mặt mo đỏ ửng trong lòng oán thầm cả nửa ngày. Lời nói của thằng nhóc này ý tứ rõ ràng là, tôi đã cho các người cơ hội. Thế nhưng mà các người không trân quý. Không thể trách tôi không cho các người cơ hội làm màu tuyệt đối chính là như vậy. Đào Mật hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, điều này quá phù hợp với phong cách của thằng nhóc Trần Thương này. Thình lình kích thích ngươi một cái, để ngươi muốn ngừng mà không được. Tần Nhạc Minh nhìn thoáng qua Trần Thương, mặc dù cảm thấy Trần Thương không phải một người thích nói giỡn, càng không phải là một loại người tùy tiện khoe khoang. Nhưng mà, với tư cách trưởng bối, ông cảm thấy mình vẫn phải nhắc đi nhở Trần Thương một chút. Đây không phải đang nói đùa, đây là tính mạng của một đứa bé 7-8 tuổi. Càng là con cháu của một liệt sĩ, đời sau của công thần, tuyệt đối không thể qua loa được, chủ nhiệm Trần, thuận tiện thì chúng ta hiện tại thảo luận một chút phẫu thuật thế nào được không? Mọi người nghe mắt đều sáng lên, bất đắc dĩ trong lòng đối với Tần Nhạc Minh dựng thẳng lên ngón cái, đúng ý kiến hay Trần Thương nghe thấy vậy, mỉm cười, biết rõ Tần Nhạc Minh suy nghĩ cho mình, mặc dù mang trong lòng suy tính. Nhưng mà anh cũng cho mặt mũi. Trần Thương nhìn cái áo blue trắng đang mặc trên người. Đây chính là bảo bối mà mình mới lấy được sau khi Trần Thương nhìn thấy thuộc tính, lúc ấy đã kinh hô trâu bò. Không hổ là áo blue trắng của đại lão Bạch Khâu N nha. Áo khoác trắng của Bạch Khâu N, vật phẩm màu vàng, thuộc tính, thanh tĩnh G20, thể lực G20, phòng ngự G20. Nhắc nhở, áo blue trắng của bác sĩ trên chiến trường chính là áo phẫu thuật của anh. Lúc mang theo áo blue trắng và áo phẫu thuật, toàn bộ có hiệu lực với tư cách Bạch Khâu N và kinh nghiệm ngưng tụ thể, có bộ quần áo kia sau này lúc xử lý bệnh khoa ngoại lồng ngực người bệnh có thể gia tăng cảm ngộ phẫu thuật, nhận được linh cảm phẫu thuật, đề cao độ thuần thục khi phẫu thuật trang bị kỹ năng, có thể đem chính mình tham dự hoặc quan sát qua một ca phẫu thuật chuyển hóa thành kỹ năng phẫu thuật của chính mình. Đồng thời tăng lên đến cấp hoàn mỹ, tháng đó hữu hiệu, mỗi tháng một lần, sau một tháng. Kỹ năng này tự động biến mất, có thể lần nữa kích hoạt để sử dụng. Trang bị ràng buộc, nhận được 5 bộ Bạch Khâu N đời sau, sẽ nhận được truyền thừa kỹ năng khoa ngoại lồng ngực của Bạch Khâu N, nhận được kỹ năng phẫu thuật của bác sĩ truyền kỳ ngoại khoa lồng ngực cấp 100, Bạch Khâu N. Chương 758, lúc thực tập đang làm gì? Lúc ấy nhìn thấy nhắc nhở. Trần Thương đã hoàn toàn lâm vào trạng thái đứng máy, đây tuyệt đối là trang bị thần mà là trang bị cấp thần. Năm kiện hợp thể lại có thể nhận được kỹ năng phẫu thuật của bác sĩ truyền kỳ ngoại khoa lồng ngực cấp 100 Bạch Khâu N, điều này có thể giúp mình giảm bớt bao nhiêu điểm kỹ năng đây chứ? Nghĩ tới đây, Trần Thương đều cảm thấy có cảm giác đáng sợ. Hơn nữa, trang bị kỹ năng cũng cực kỳ bá đạo. Chỉ cần mình tham gia hoặc quan sát qua phẫu thuật đều sẽ tự chuyển hóa thành kỹ năng phẫu thuật của chính mình. Hơn nữa lại còn là cấp hoàn mỹ, chuyện này có nghĩa là mỗi tháng mình đều có một cơ hội nhận được kỹ năng phẫu thuật cấp hoàn mỹ. Đáng tiếc là hệ thống trang bị mang tính lựa chọn trang bị, mỗi lần chỉ có thể trang bị một kiện, bình thường nói đến những dao phẫu thuật, kim, Trần Thương đều lấy trang bị tốt ra, không tốt trực tiếp đổi đi. Thế nhưng áo phẫu thuật lại không giống. Trang bị áo Bạch Khâu N trước mắt đối với giai đoạn này, Trần Thương cảm thấy nó vẫn là trang bị rất tốt rồi, tự do hoán đổi là được. Hơn nữa, may mắn chính là, Trần Thương đã gặp qua một dạng phẫu thuật thế này rồi. Vì lẽ đó, lúc này Trần Thương tính tiên thiên sửa chữa động mạch chủ chuyển vị kèm theo chỉnh sửa phẫu thuật tâm nội dị dạng, cấp hoàn mỹ. Tháng đó hữu hiệu. Cái này cũng đã đầy đủ Trần Thương giải thích kỹ càng kế hoạch và phương án phẫu thuật của chính mình với mọi người. Mỗi một bước, đều chính xác đến từng chi tiết. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều giới thiệu tinh chuẩn. Nửa giờ sau, mọi người đều lâm vào im lặng. Thằng nhóc này, thật đúng là hiểu biết sâu hơn nữa, có nhiều chỗ họ còn nghe không hiểu. Tần Nhạc Minh vừa mừng vừa sợ, anh không ngờ cháu gái của mình lại có thể tìm được một đối tượng lợi hại đến như thế này. Ngay cả vấn đề phẫu thuật nan giải thế này mà vẫn có thể làm tốt. Nghĩ tới đây, mấy chủ nhiệm hai mặt nhìn nhau, quyết định cho Trần Thương mổ chính. Nhưng mà sau khi thảo luận kết thúc, Đào Mật mới bất đắc dĩ hỏi, Tiểu Trần, cậu từ chỗ nào học được phẫu thuật này thế? Trần Thương cười đáp, trong lúc thực tập, ở Tam Vịnh Bắc Đại, khi đó chủ nhiệm ngoại khoa tim vô cùng ưu ái cháu nên thường xuyên mang theo cháu đi xem phẫu thuật, vì vậy sau này cháu đi làm nghiên cứu sinh cũng dự thi ngoại khoa tim. Mọi người nghe thấy xong không khỏi sửng sốt một chút, im lặng không biết nói gì. Cẩn thận hồi tưởng lại một phen. Chính mình lúc thực tập đang làm gì? Rất nhanh, hội nghị đã kết thúc, mọi người tan cuộc, Trần Thương đi bàn giao bệnh tình. Mà Tần Nhạc Minh và mấy chủ nhiệm lại cùng nhau đi xuống lầu. Trong thang máy, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ lúc này, Hạ Cao Phong bất đắc dĩ hỏi, chủ nhiệm Tần, lúc thực tập ông đã học xong cái gì? Tần Nhạc Minh đỏ mặt một trận nói, tôi à. Tôi biết cũng thật nhiều, ví dụ như bắt ngoéo, thắt nút. Nhưng mà có thể giống nhau à? Tôi khi đó là thực tập ở Đông Dương, đúng rồi, chủ nhiệm Hùng, ông thực tập ở thủ đô, lúc đó ông thực tập làm cái gì? Nhất thời Hùng Khang Dụ tức giận mà nổi nóng. Con mẹ nó dù tôi thực tập ở thủ đô, thế nhưng tôi không phải là Trần Thương, tôi. Tôi hẳn là học được Khâu Lại. Mọi người nghe xong, không khỏi mỉm cười. Dương Kiến Thụ càng bất đắc dĩ bật cười. Mọi người nhất thời mắt hổ trừng một cái, chủ nhiệm Dương, tôi nghe nói ông là Hải Quy à. Ông lúc đó ở nước Mỹ đã học được cái gì? Dương Kiến Thụ nghe thế bỗng sững sờ, nhìn thấy chính mình đưa tới sự tức nộ cho mọi người, nhất thời nhanh tay ấn chốt mở thang máy, a nha, tự dưng cái bụng này của tôi không thoải mái, các người xuống trước đi. Chào mọi người, hôm nào gặp lại nha. Sau khi nói xong đã gấp gáp bỏ chạy. Đào Mật sững sờ, khoan đã. Tầng này là khoa sản. Bên trong phòng bệnh ngoại khoa tim, Trần Thương đang muốn đi tìm Lục Khiết nói chuyện phẫu thuật. Sau khi đi vào, chợt phát hiện bên trong gian phòng tất cả đều là người. Trương Khắc Cần nhìn Lục Khiết, em gái, em thế này có phải cũng đã quá rồi hay không? Chuyện lớn như vậy cũng không nói cho bọn anh biết một tiếng. Hơn nữa, nếu như Chanh Chanh có chuyện bất trắc, chúng ta sao có thể an tâm đây cơ chứ? Lục Khiết cười cười, cũng không nói chuyện. Ngô Cương ôm Chanh Chanh, Chanh Chanh, ai bắt nạt con, nói cho cha nghe, cha bắt người đó đến hiện tại. Tay của Ngô Cương đã khôi phục rất tốt, cơ bản không có ảnh hưởng gì. Chanh Chanh nhìn thấy ở cửa ra vào Trần Thương đang tiến đến, nhất thời cong lên khóe miệng, chú ấy bắt nạt con. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng. Ngô Cương quay người nhìn thấy Trần Thương tiến đến, nhất thời cười nói, bác sĩ Trần. Ha ha! Chanh Chanh, người này! Cha không thể trêu vào, chúng ta đổi một người khác có được hay không? Chanh Chanh nghe xong, nhất thời khóe miệng cong lên, hai tay ôm ở trước ngực, suy nghĩ nửa ngày sau mới nói một câu, thật khó xử mọi người nhìn thấy cô bé này có dáng vẻ đại nhân nhỏ. Nhất thời ha ha ha nở nụ cười. Lúc này, Trương Khắc Cần liếc mắt ra hiệu cho Ngô Cương. Ngô Cương vội vàng đứng lên, Chanh Chanh, cùng cha đi ra ngoài dạo chơi. Sau khi hai người rời đi, Trương Khắc Cần nói với Trần Thương, bác sĩ Trần, trong cục đã biết rõ tình trạng của Chanh Chanh, thanh toán toàn bộ phí chữa bệnh của Chanh Chanh rồi, cho nên vẫn hy vọng mọi người có thể dốc hết toàn lực chữa trị giúp Chanh Chanh, còn có việc nữa chính là, nếu như cần mời chuyên gia gì, chúng tôi cũng có thể xin sự trợ giúp, nhưng mà yếu tố hạch tâm lại chỉ có một cái, tốt nhất có thể bảo chứng phẫu thuật thành công. Dù sao đứa bé vẫn còn nhỏ như thế mà. Đứa trẻ vẫn còn nhỏ nên đừng để lại di chứng gì, anh chắc chắn phải dốc hết sức lực cho ca mổ này, nếu anh cần sự giúp đỡ của chúng tôi hoặc là chúng tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia ở thủ đô, tôi sẽ nhanh chóng quay về nói chuyện với lãnh đạo để xin chỉ thị ngay. Trương Khắc Cần rất nhiệt tình nói với Trần Thương. Trần Thương khẽ gật đầu, được rồi, đội trưởng Trương, đừng quá lo lắng, chuyện này chúng tôi chắc chắn sẽ dốc toàn lực, còn, để phẫu thuật, chúng tôi đã mời chuyên gia của tỉnh tới làm và đích thân tôi sẽ tự mình tiến hành phẫu thuật. Anh cứ yên tâm. Trương Khắc Cần nghe xong lập tức gật đầu. Anh hoàn toàn tin tưởng Trần Thương, dù sao thì cả bàn tay của anh và tay của Ngô Cương đều đã được Trần Thương chữa trị, hiện tại anh đang hồi phục rất tốt, còn Ngô Cương kia đã có thể tập luyện bình thường. Cảm ơn bác sĩ Trần rất nhiều. Nói xong, Trương Khắc Cần nhìn Lục Khiết, em à, sau này có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tụi anh, đừng như người xa lạ. Lục Khiết thở dài, em, nếu chuyện không phiền phức, em cũng không muốn làm phiền các anh. Các anh bận rộn làm việc nguy hiểm mỗi ngày, em sợ sẽ làm gián đoạn nhiệm vụ của các anh. Chuyện lần này, anh. Trương Khắc Cần lắc đầu, nếu không phải bệnh viện liên hệ với tụi anh, quả thật tụi anh cũng không biết về điều này, em, đừng lo, Tiểu Ly đã có những đóng góp cho đất nước và cho nhân dân tổ quốc, vợ và các con của anh ấy, đất nước sẽ không ruồng bỏ đâu, anh cũng biết rằng điều đó không hề dễ dàng đối với em, tiền trợ cấp được trao lại cho cha mẹ của Tiểu Ly, vì vậy anh sẽ cố gắng đề xuất với văn phòng cục để xem liệu có thể nhận được một số biện pháp bảo hộ cho em hay không. Ngoài ra, đứa trẻ sẽ không phải chịu cảnh này trong tương lai, mọi chi phí y tế sẽ được hoàn trả đầy đủ và điều trị bệnh tật một cách tốt nhất. Vậy nên, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Lục Khiết gật đầu rơi lệ. Chương 759, đều do thầy dạy dỗ cô không biết phải nói gì. Cảm động. Cô tha tình nguyện chồng mình dù nghèo một chút cũng đủ lo cơm áo gạo tiền, dù vay tiền, cũng không muốn những thứ này. Cô thấy mình ích kỷ không có ước mơ lớn như Tiểu Ly muốn bảo vệ gia đình và đất nước. Cô chỉ là Lục Khiết nhỏ bé, nên chỉ mong muốn chăm sóc gia đình nhỏ của mình thật tốt. Nhưng lúc này cô hơi cảm động. Sau cùng, khi tuyệt vọng nhất, đất nước đã không phụ lòng và không bỏ rơi gia đình mình. Để cô cũng tin rằng trên đời này vẫn còn dấu vết của hơi ấm, còn một chút tình thương. Ca phẫu thuật đang trong thời gian chuẩn bị. Phẫu thuật tối nay, vào buổi chiều. Mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho ca mổ của Chanh Chanh. Chanh Chanh ngồi trên giường, cẩn thận từng ly từng tí viết nhật ký. Lục Khiết bước vào, nhìn thấy Chanh Chanh đang viết gì đó, đột nhiên nở nụ cười. Chanh Chanh, con viết gì vậy? Đọc cho mẹ nghe với. Chanh Chanh nhìn thấy Lục Khiết đi vào, đột nhiên nheo mắt lại, đóng vở lại, nhét nó vào chiếc cặp nhỏ đi học của nó. Không được nhìn, đây là bí mật của Chanh Chanh. Lục Khiết chợt mỉm cười nhìn con mình. Cô không biết bắt đầu từ khi nào con cô học được viết nhật ký, có lẽ đây là một thói quen tốt. 5 giờ chiều, Dương Khai Hóa vội vàng bước vào phòng bệnh, bộ quần áo xưa nay đều tươm tất nay lại nhăn nhúm, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi, theo sau là một người đàn ông. Chanh Chanh, bác mang cho cháu đồ ăn ngon này. Dương Khai Hóa để đồ ăn vặt sang một bên. Lục Khiết nhanh chóng từ chối, anh Dương, anh khách sáo quá. Mặc dù ánh mắt Chanh Chanh nhìn chằm chằm vào đồ ăn vặt, nhưng cô bé lắc đầu nói, cảm ơn bác, Chanh Chanh không thích ăn vặt. Dương Khai Hóa nhìn qua Chanh Chanh không nhịn được, đau lòng chạm vào mái tóc của cô bé. Nói với Lục Khiết, Lục Khiết, tôi muốn giới thiệu cô với một người ở bên ngoài. Lục Khiết gật đầu tò mò đi ra. Dương Khai Hóa giới thiệu, Lục Khiết, đây là giáo sư Vương Kỳ, giám đốc khoa phẫu thuật tim bệnh viện số 3 của trường Đại học Bắc Kinh. Tôi đã nghe ngóng ông ấy rất giỏi trong lĩnh vực phẫu thuật điều trị bẩm sinh chuyển vị liên quan đến động mạch chủ và dị tật tim mạch, đây là chuyên gia trong cả nước, sau khi giáo sư Vương Kỳ biết về chuyện của Chanh Chanh, đã đồng ý phẫu thuật cho Chanh Chanh. Lục Khiết nghe xong hơi sửng sốt một chút, cô nhìn thấy vẻ muộn phiền trên gương mặt Dương Khai Hóa, quay qua nhìn thoáng Vương Kỳ. Thật cô muốn từ chối nhưng không nói lên lời. Dù sao đây là con mình, cô tự nguyện từ bỏ sự tôn nghiêm. Giáo sư Vương, xin chào, xin chào. Ngài. Tôi hy vọng ngài có thể cứu giúp Chanh Chanh. Lục Khiết mắt đỏ hoe nói. Anh Dương, cảm ơn anh rất nhiều, thật lòng, tôi, sau này chắc chắn sẽ báo đáp anh. Khuôn mặt Dương Khai Hóa tràn đầy nụ cười, đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn giáo sư Vương Kỳ nếu cô muốn. Vương Kỳ thở dài, nhìn Dương Khai Hóa, anh ấy cũng là một người si tình quan tâm đến điên rồi nhưng vẫn nói, Tiểu Lục à. Tôi cũng biết về Chanh Chanh, tôi sẽ cố gắng hết sức mình hợp tác với bệnh viện để làm phẫu thuật, nhưng tôi cần phải bàn bạc kỹ với bệnh viện trước. Vì chuyện phẫu thuật này cũng không thể làm một cách tùy tiện được. Làm sao mà Lục Khiết không hiểu ý của Dương Khai Hóa? Cô là phụ nữ, nhưng cô không ngốc. Lục Khiết tuy chỉ chăm lo việc nhà, nhưng cô biết những khó khăn của cuộc sống này. Nhìn Dương Khai Hóa, cô biết anh ta hẳn phải tốn rất nhiều công sức mới mời được họ. Làm thế nào nó có thể được dễ dàng như thế? Với nhiều chuyên gia như vậy, ai là người sẵn sàng thực hiện phẫu thuật? Hôm qua, Lục Khiết đích thân nghe cuộc gọi của mấy vị giám đốc chuyên môn, tất cả đều rất vất vả như vậy, anh ta là người ngoài ngành, chuyện này sao có thể dễ dàng? Tuy nhiên, có một số điều không thể nói. Cụ thể việc phẫu thuật ra sao cô cũng cần phải liên hệ với bệnh viện. Dương Khai Hóa và Lục Khiết dẫn Vương Kỳ đến văn phòng khoa phẫu thuật tim. Lúc này, trong phòng có rất nhiều người. Trần Thương, Đào Mật, Trần Nhạc Minh, Dương Kiến Thụ, Hùng Khang Dụ đều ở đó. Họ đang chuẩn bị chi tiết trước khi phẫu thuật. Trần Thương quay lại nhìn thấy Dương Khai Hóa và những người khác. Tuy nhiên, Trần Thương mở to mắt, hả? Chủ nhiệm Vương. Sao ông lại ở đây? Mọi người theo tiếng nói quay lại. Lập tức sắc mặt mọi người vui vẻ, giáo sư Vương Kỳ. Giáo sư Vương. Thật là anh à. Vương Kỳ, Đào Mật, Trần Nhạc Minh và những người khác lần lượt chào hỏi. Lần này khó tránh khỏi rắc rối cho mọi người, anh Dương đặc biệt yêu cầu tôi thực hiện ca mổ chanh chanh, tôi còn nói để đi làm quen với các anh, không ngờ đều là người quen. Đào Mật phấn khích. Trần Nhạc Minh nói thẳng, có giáo sư Vương Kỳ ở đây, chúng ta sẽ nắm chắc hơn. Hùng Khang Dụ gật đầu, vâng. Cảm ơn giáo sư Vương. Sau vài lời chào hỏi khách sáo, Vương Kỳ nhìn Trần Thương thích thú, Tiểu Trần. Tiểu Trần. Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu. Trần Thương lúng túng gãi đầu, chủ nhiệm Vương. Đã lâu không gặp, mọi người tò mò nhìn hai người. Có phải, đã biết không? Có vẻ là người quen cũ. Vương Kỳ không nhịn được nói, cậu đang ở khoa phẫu thuật tim, tỉnh nhị viện à? Trần Thương lắc đầu cười, không phải, tôi đang ở khoa cấp cứu, tôi lên đóng góp vui vẻ một chút. Vương Kỳ không khỏi thở dài, bây giờ cậu chuẩn bị tốt nghiệp rồi à? Trần Thương gật đầu, năm đầu nghiên cứu sinh, Đại học Y Đông Dương. Vương Kỳ nghe đến đây thì đột nhiên nổi giận, thằng nhóc, lúc tôi kêu cậu đi thi nghiên cứu sinh của tôi, cậu đã không tham gia kỳ thi. Bây giờ thì hay rồi, cậu lại thành một sinh viên nghiên cứu của người khác. Vương Kỳ nói đến đây, được rồi, không nói nhảm với cậu, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau khi ca phẫu thuật kết thúc. Tiểu tử cậu, lần này đừng bảo là tôi dụ dỗ, đợi cậu tốt nghiệp xong, thành thật đến chỗ tôi có thể sẽ tìm cho cậu một công việc tốt trước khi tôi nghỉ hưu. Trái tim của Trần Thương ấm hẳn lên, chủ nhiệm Vương Kỳ là người đáng quý trọng đầu tiên của anh. Vào khi thực tập, ông ấy rất thích Trần Thương và muốn giữ anh ở lại. Nhưng học viện thứ ba của Đại học Bắc Kinh có thể muốn một sinh viên chưa tốt nghiệp không? Vì vậy, Vương Kỳ đã yêu cầu Trần Thương đến viện nghiên cứu của mình. Lúc đó, Trần Thương không tham gia kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh, không ngờ sau bao nhiêu năm lại gặp nhau. Trần Thương lúng túng cười, chủ nhiệm Vương, hiện tại em đang đi làm, em ở khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh nhị. Nghe vậy, Vương Kỳ kéo Trần Thương ra, nháy mắt rồi nói nhỏ, bệnh viện này có thể so với chỗ thủ đô à? Đừng ngốc, được rồi, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau khi phẫu thuật xong. Đào Mật và vài người nhìn thấy điều này, dù họ không biết Vương Kỳ nói gì, nhưng họ chắc chắn có thể đoán được một, hai. Đào Mật nhanh chóng nói, ồ. Nhân tiện, chủ nhiệm Vương, tôi quên giới thiệu với anh. Đây là Trần Thương, phó chủ nhiệm khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện của chúng tôi và cậu ấy sẽ sớm là chủ nhiệm khoa cấp cứu. Vương Kỳ nghe vậy thì trợn to hai mắt, nghi ngờ nhìn Trần Thương, à. Cậu là phó chủ nhiệm khoa cấp cứu à? Trần Thương gật đầu, ngượng ngùng cười và nói đùa, đúng, là vàng thì nó sẽ tỏa sáng ở khắp mọi nơi, đó là những gì ông đã nói. Chương 760, Quyển Nhật Ký, phần 1, sau khi Vương Kỳ nghe thấy, ông ấy lập tức cười. Thật bất ngờ, chỉ mới 3 năm không gặp mà Trần Thương đã trở thành phó chủ nhiệm khoa cấp cứu. Phó chủ nhiệm cấp tỉnh trong 3 tỉnh đứng đầu, chuyện này rất khác. Nếu chỉ là một bác sĩ nhỏ, vừa rồi Vương Kỳ chắc chắn sẽ lên tiếng, nhưng phó chủ nhiệm 27 tuổi của khoa cấp cứu, chuyện này sao có thể? Vương Kỳ trợn to hai mắt, có phần không thể tưởng tượng nổi. Tần Nhạc Minh giải thích, giáo sư Dương, ông đã đi đến Hoa Kỳ vào tuần trước, có lẽ ông không hiểu năm nay cuộc thi kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim quốc gia. Trần Thương là đứng đầu tuyệt đối, đạt quán quân năm nay. Vừa nghe đến đây đột nhiên Vương Kỳ sửng sốt. Cái gì? Cậu chính là Trần Thương kia. Vương Kỳ đã nghe thấy tên của Trần Thương trong 2 ngày qua. Tuy nhiên, với quá nhiều cái tên trùng nhau, ông cũng chẳng quan tâm chút nào. Sau cùng, Trần Thương đã giành chức vô địch quốc gia với điểm số tuyệt đối. Mặc dù Trần Thương rất xuất sắc, nhưng rất khó để Vương Kỳ so sánh hai người lại với nhau. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, Vương Kỳ cũng hơi sầu não, ông vẫn đang nghĩ nếu như Trần Thương ở bên cạnh mình, có thể sẽ tham gia thử cuộc thi cấp quốc gia, ông vẫn còn hy vọng về điều này trong một thời gian dài. Thực tế không ngờ ông trời thật biết đùa, thời gian thay đổi mọi thứ, ai có thể nghĩ rằng đứa nhỏ lúc ấy đã đứng ở vị trí cao như vậy. Nghĩ đến đây, Vương Kỳ lại nhìn Trần Thương, không khỏi nói, cậu bé ngoan. Rất cố gắng đó, Trần Thương ngượng ngùng cười nói, giáo sư Vương dạy tốt. Đột nhiên Vương Kỳ cười nói, đêm nay, để tôi xem cậu như thế nào. Lúc này, Hùng Khánh Dụ cười nói, giáo sư Vương, tối nay phó chủ nhiệm Trần là người mổ chính, chắc hẳn ông là phải đi rồi. Vừa nghe vậy, Vương Kỳ ngẩn ra. Cái này, cậu cũng biết phẫu thuật điều chỉnh chuyển vị bẩm sinh của các động mạch lớn kết hợp với dị tật nội tim. Trần Thương ngượng ngùng cười. Tất nhiên anh sẽ không phẫu thuật, thủ thuật của anh chính là nhìn giáo sư Vương phẫu thuật rồi dùng trang bị chuyển hóa chúng thành kỹ năng phẫu thuật hoàn hảo. Trần Thương xấu hổ nở nụ cười, mong giáo sư Vương chỉ dạy. Trần Thương nói một câu làm Vương Kỳ cảm giác đầu óc mình không đủ dùng, tôi từng dạy qua rồi à. Vương Kỳ hỏi ngược một câu, ngài dạy qua rồi, nhà Trần Thương trả lời một câu mà xung quanh những chủ nhiệm kia, cả Dương Khai Hóa, đều bị một chữ nha này dọa cho không nhẹ. Nha? Đây là ý gì? Mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương, làm anh hơi xấu hổ, còn có một chút xíu không biết làm thế nào. Mà, mặt cũng dần hơi ửng đỏ, Trần Thương nhìn Vương Kỳ, chủ nhiệm Vương, thầy quên à? Vương Kỳ thật ra đã quên, anh thật quên chính mình từng dạy Trần Thương phẫu thuật chữa trị chuyển vị động mạch bẩm sinh và phẫu thuật điều trị dị dạng ở tim, bởi vì 4 năm trước chính anh còn chưa xác định được cái một ca phẫu thuật này rốt cuộc làm như thế nào đây, khi đó. Trần Thương vội vàng ngắt lời, cái này, chủ nhiệm Vương, thời gian bây giờ không còn sớm, chúng ta đi phòng mổ trước đi, tôi buổi tối gợi nhớ lại cho thầy một chút, nói không chừng thầy sẽ nhớ được nha. Vương Kỳ thở dài. Nhìn Trần Thương, ai? Tôi thật sự là già rồi. Trần Thương cười nói, đúng, thầy khẳng định già rồi. Mấy hữu nhiệm xung quanh hai mặt nhìn nhau không? Không phải Vương Kỳ giờ rồi Trần Thương anh là cảm thấy chúng tôi đều già hả? Nguyên một đám tuổi già thần sắc buồn bã, tài điếc mắt hoa, ngay cả đầu óc cũng dùng không tốt. Không không không, anh chính là cảm thấy chúng tôi đều già nên hồ đồ rồi, đầu óc không dùng được. Bốn chủ nhiệm liếc mắt, ánh mắt kiên định nhìn nhau. Một khi phát hiện Trần Thương có một chút không biết, sẽ lập tức kéo anh ta xuống, để giáo sư Vương ra trận. Lúc này, họ lần thứ nhất phát hiện, không phải lúc nào Trần Thương cũng đáng tin cậy. Lúc này, Dương Khai Hóa nhìn thoáng qua đoàn đội phẫu thuật xa hoa này, lòng ngực kiên định mà yên tâm, thế nhưng mà khi anh nhìn thấy Trần Thương, chẳng biết tại sao, lại nhiều hơn mấy phần thấp thỏm. Trong cuộc sống, luôn làm cho anh trong lúc lơ đãng cảm giác được kích thích. Dù sao Trần Thương vẫn là người mổ chính. Sau khi thảo luận tốt các loại tình huống với Lục Khiết, mà Đào Mật cũng đưa Vương Kỳ hoàn thành đăng ký, mọi người vội đi qua hướng phòng mổ. Y tá Nhạc Nhạc và Tiểu Lâm cởi quần áo Chanh Chanh ra. Cô gái nhỏ nhìn Dương Khai Hóa, ngượng ngùng nói. Chú Dương à, chú nhắm mắt lại. Dương Khai Hóa xấu hổ cười một tiếng, được rồi, để chú nhắm mắt lại, Chanh Chanh, chờ con tỉnh ngủ, chú dẫn con đi ăn đồ ăn ngon, có được không? Chanh Chanh lắc đầu, không được. Dương Khai Hóa lắc đầu. Vì sao thế? Con mắt Chanh Chanh bỗng nhiên tràn đầy nước mắt, con không phải đi kiểm tra, con là đi phẫu thuật, đúng hay không? Mọi người im lặng. Nhạc Nhạc cười nói, Chanh Chanh, không cần lo lắng, không phải cái phẫu thuật gì, ngủ một giấc rồi dậy thôi. Chanh Chanh nhìn mọi người một cái, đám người lớn nghe thấy thở dài một hơi. Có phải mấy chủ vẫn coi con là đứa con nít ngốc hay không? Không cần ngây thơ như vậy có được hay không nha? Mọi người sững sờ, nhìn một cô bé chống nạnh chế giễu mọi người này, không nhịn được cười, thế nhưng mà. Nhưng lại cười không nổi. Chanh Chanh thở dài, nói với Lục Khiết, mẹ ơi. Lục Khiết giả vờ như dáng vẻ nhẹ nhõm hỏi, làm sao vậy, Chanh Chanh? Chanh Chanh thận trọng nói nhỏ trong tai mẹ, mẹ ơi, con cảm thấy chú Dương, chú ấy thích mẹ đó. Sau khi Lục Khiết nghe thấy, lập tức dở khóc dở cười. Liếc mắt, tranh thủ thời gian nằm xuống đi. Còn đang cảm cúm. Chanh Chanh hô hô hô khúc khích cười một tiếng. Đắp mền vào, lộ ra một cái đầu nhỏ, nhếch miệng cười một tiếng, con bé mất một cái răng cửa, cười lên cực kỳ đáng yêu. Y tá đẩy Chanh Chanh bọc lấy chăn mền đẩy giường đi, đẩy tới bên trong phòng mổ. Bên này khi Nhạc Nhạc đang đưa đồ vật phẫu thuật, chợt bị rơi quyển nhật ký ra. chính lúc chuẩn bị cất quyển nhật ký đi, thì bị Lục Khiết vừa vặn nhìn thấy. Tò mò nói, cái này đưa cho tôi đi. Y tá sững sờ, kín đáo đưa quyển nhật ký cho Lục Khiết. Chị Lục, đây là... Cái gì vậy? Lục Khiết cười nói, đây là quyển nhật ký của Chanh Chanh, không biết bắt đầu từ lúc nào. Con bé đã biết viết nhật ký rồi. Nhạc Nhạc nghe xong, lập tức tò mò. Cô rất muốn biết rõ, cái thế giới trong lòng một cô bé nhỏ 8 tuổi là như thế nào. Lục Khiết lật quyển nhật ký ra, bắt đầu đọc. Tờ thứ nhất viết 3 chữ, quyển nhật ký sau khi lật ra, trang nhật ký thứ nhất, thầy giáo nói, nhật ký là bạn bè của chúng ta viết chuyện không vui vào đây sẽ có thể vui vẻ, viết chuyện vui vào sẽ càng vui vẻ hơn, hôm nay, tôi bị đầu to trêu chọc, cậu ấy đánh tôi một cái. Cậu ấy nói tôi không có cha, tôi rất tức giận, tôi muốn đánh lại, thế nhưng tôi nhớ tới cha từng nói với mình. Tôi là một người lính cảnh sát, không thể đánh người, mẹ hỏi tôi vì sao quần áo bị rách, tôi không dám nói do tụi kia trêu chọc, tôi sợ mẹ sẽ không vui, dạo này mẹ càng ngày càng thích khóc, tôi không thể làm cho mẹ tức giận, Chanh Chanh đã lớn rồi, muốn làm một đứa con nít biết nghe lời. Hôm nay thật không dễ chịu, cảm giác cực kỳ khó chịu, thở không được. Có phải bị đầu to họ đánh đau quá hay không? Có điều đầu to vẫn là bạn bè tốt của mình, cậu ấy còn cho tôi một viên kẹo, còn bảo vệ tôi không bị người khác trêu chọc, hôm nay thầy khen tôi. Chương 761, Quyển Nhật Ký, phần 2, bên trong Chanh Chanh ghi chép rất nhiều cuộc sống ngày thường, từng ly từng tí cực kỳ vụn vặt. Lục Khiết nhìn mà lòng chua chua, lúc này cô mới phát hiện. Thật ra đứa con này vô cùng hiểu chuyện. Nó có thật là nhiều tuổi thân, lại không nói cho mình biết, tuổi còn nhỏ liền học được đem tuổi thân chứa ở trong lòng mình. Nó hiểu chuyện không muốn để cho mình lo lắng, muốn làm một người lính cảnh sát đến bảo vệ mẹ. Trong lúc vô tri vô giác, nước mắt từ bên trong con mắt Lục Khiết trượt xuống, rơi tại bên trên quyển nhật ký, Lục Khiết tranh thủ thời gian lau sạch sẽ. Ngược lại mấy tờ cuối cùng, Lục Khiết nhìn phía trên nhật ký. Cũng bất đắc dĩ nữa, nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy chảy ra, rốt cuộc thu lại không được. Nằm lì ở trên giường, gào khóc. Nhạc Nhạc và Tiểu Lâm vừa mới thu thập đồ vật xong, nhìn thấy Lục Khiết cảm xúc sụp đổ, vội vàng an ủi, mà trong quyển sổ bên cạnh, nhật ký cẩn thận nắn nóc viết mấy ngày nay, còn có mấy chữ không biết viết, cho nên ghi đại pinin vào. Hôm nay là... Thời tiết trời trong xanh, hôm nay xe mẹ tôi bị một chú kia đâm trúng. Làm mẹ giật hết cả mình. Chú kia rất đẹp trai, nhưng vẫn không đẹp trai bằng cha. Chú còn cho mẹ rất nhiều tiền, tôi lại bắt đầu không thoải mái, thở không được, làm mẹ bị dọa một trận, chú và mẹ cùng nhau mang theo tôi đi bệnh viện, lại gặp một người chú đẹp trai nữa, tôi nghéo tay với chú ấy, không cho chú nói với mẹ, thế nhưng mà... Chú bác sĩ lại vi phạm ước định của chúng tôi, làm cho mẹ phải khóc lên. Có điều, chú bác sĩ mang tôi đi làm kiểm tra. Lặng lẽ nói cho mẹ biết, tôi khẳng định là bị bệnh, tôi nhìn thấy mẹ lặng lẽ khóc thật lâu. Buổi tối, mẹ trở về nhà vẫn luôn ngồi khóc, Chanh Chanh thật không nghe lời, luôn để mẹ phải lo lắng. Hôm nay, thời tiết âm u. Chú bác sĩ nói cho mẹ tôi cần đi phẫu thuật, phải tốn thật nhiều tiền, tôi rất lo lắng, trong nhà không có tiền. Mẹ cũng không nỡ mua thêm quần áo mới, tôi không muốn có bệnh, tôi rất sợ hãi. Hôm nay tôi nhập viện rồi, mẹ nói là đi đến kiểm tra, tôi biết thật ra là đến phẫu thuật, vì không cho mẹ phải lo lắng, tôi giả vờ như không biết, trên TV nói phẫu thuật sẽ chết người đấy, tôi vô cùng sợ hãi, tôi không nghĩ là nhanh như thế sẽ phải chết rồi, ô, tôi muốn ở cùng mẹ tôi tiếp, mẹ đáng thương như vậy, không có tôi mẹ làm sao bây giờ đây? Mẹ lại thật thích khóc. Nếu như không được vui, không có người lau nước mắt cho tôi, vui đùa vui vẻ, tôi rất sợ hãi. Cuối cùng, phía dưới cùng nhất có một nhóm chữ nho nhỏ, mẹ, con biết mẹ sẽ xem nhật ký của Chanh Chanh, có thể Chanh Chanh sẽ không ở bên mẹ nữa, cũng không còn có thể giúp mẹ, nhưng mà Chanh Chanh hy vọng, sau này mẹ vui vẻ một chút, không phải lúc nào cũng khóc. Bằng không, Chanh Chanh và ba ba đều sẽ cực kỳ không vui. Trong quyển nhật ký có mấy dấu vết nước trên nó. Hẳn là Chanh Chanh vừa viết vừa khóc, làm ướt quyển nhật ký. Nhìn nội dung trong quyển nhật ký. Nước mắt Nhạc Nhạc và Tiểu Lâm cũng trực tiếp từng giọt lăn trên gò má chảy xuống. Đứa bé này mới bao nhiêu tuổi chứ? Cô bé mới 8 tuổi đã hiểu chuyện để người thấy sợ. Trong câu chữ viết sự nhớ nhung đối với mẹ, viết ra kiên cường của mình, viết ra quan hệ và che chở mẹ thật tốt. Câu nói ngây thơ để mấy người phụ nữ khóc vô cùng thương tâm. Đây là món kỷ vật của một đứa trẻ đối với mẹ của mình. Y tá trưởng vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy ba người khóc thảm thiết, trực tiếp trợn tròn mắt, cầm lấy quyển nhật ký lật nhìn hai mắt, làm một người mẹ là cô càng bất đắc dĩ, trực tiếp ngồi ở đằng kia gào khóc. Quyển nhật ký này, đối với phụ nữ lực sát thương thực tế là quá lớn. Thật lâu. Mọi người mới an ủi Lục Khiết cho thật tốt. Chị Lục, đi bên ngoài phòng mổ chờ xem, nói không chừng cần phải có đi ký tên gì đây này. Nhạc Nhạc đỏ hồng mắt, nói với Lục Khiết. Lục Khiết nhẹ gật đầu. Nức nở một cái mũi. Hít sâu một hơi. Bên trong phòng phẫu thuật. Vương Kỳ đột nhiên hỏi Trần Thương, đo qua tỷ lệ co gông và hệ số động mạch phổi hay chưa? Trần Thương gật đầu, đều đã làm, ảnh chụp động mạch tim cho thấy hai bên động mạch phổi phát dục đều tốt, tỷ lệ co gông 1.5, hệ số động mạch phổi 180 mm2/m2. Nghe thấy lời Trần Thương nói, Vương Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản, nhưng lại có thể khảo nghiệm rất nhiều thứ. Mặc dù Vương Kỳ hơi kinh ngạc, Trần Thương đến tột cùng là lúc nào bắt đầu học được loại phẫu thuật này, nhưng mà vào ngay bây giờ, chỉ có thể trước nhìn một bước đi một bước. Trần Thương nhìn thoáng qua mặt Chanh Chanh, hít sâu một hơi. Một ca phẫu thuật này, anh chắc chắn sẽ ứng phó toàn lực. Cô bé nhỏ hiểu chuyện đến để người cảm thấy đau lòng này, chắc chắn phải sống như những người khác, cuộc sống không buồn không lo. Ngay cả khi ba mình rời đi, con bé cũng không gượng dậy nổi, ngược lại để nó càng thêm sinh sống tích cực lạc quan mà đối mặt. Trần Thương quay người, nói với y tá, giao mổ. Viện viện gật đầu, đưa giao mổ tới. Nói thật, một ca phẫu thuật này, viện viện cũng là lần đầu nhìn thấy. Một ca phẫu thuật quan trọng, không chỉ kiểm tra trình độ vị bác sĩ mổ chính, đối với mỗi một người tham dự vào đều có yêu cầu cần đồng tâm hiệp lực, cùng nhau cố gắng và phối hợp hỗ trợ lẫn nhau. Vương Kỳ đứng đối diện Trần Thương. Thời gian 4 năm, hai người lại lần nữa gặp nhau, không ngờ còn là tại trên bàn phẫu thuật. Chẳng qua là, hôm nay, hai người đổi vị trí. Một người đứng vị trí bác sĩ mổ chính, một người đứng ở vị trí phụ trợ. Trần Thương đưa cái ánh mắt quen thuộc cho Vương Kỳ, anh ta bỗng nhiên sững sờ vội vàng lấy cái kẹp ra. Anh sững sốt một chút, chẳng lẽ Trần Thương phẫu thuật thật sự là học từ mình. Bởi vì cái ánh mắt này anh thực tế là quá quen thuộc, mà người nào quen anh cũng đều biết, bởi vì đây là phẫu thuật Senin cải tiến mà anh thường dùng người khác chưa từng có. Chẳng lẽ Trần Thương thật sự là học tập từ mình? Lúc này, Trần Thương trực tiếp rạch một đường tại vị trí tâm nhĩ phải kéo dài khoảng 1.5cm đến tâm nhĩ trái. Một đứa trẻ và người lớn khi phẫu thuật không giống nhau, cần lựa chọn khoảng cách và cường độ thật cẩn thận kỹ càng. Sau khi mở miệng, hai mắt mọi người lập tức tỏa sáng. Ngay lúc đó, ở trong chỗ phẫu thuật, tĩnh mạch phổi trên đầu và phía dưới bên phải, cạnh dưới mặt phẳng, vừa vặn có thể tiến hành phẫu thuật bắt đầu cực kỳ kinh ngạc. Lúc này, bọn người Tần Nhạc Minh nhẹ nhàng thở ra. Thì ra Trần Thương thật cực kỳ hiểu rõ ca phẫu thuật này nha. Tiếp theo, Vương Kỳ lại trừng to mắt. Thằng nhãi này, có chút trình độ nha. Mà Trần Thương thì hơi nhíu lông mày lại, trừng mắt liếc Vương Kỳ. Chương 762, thông liên thất này. Thật đẹp. Vương Kỳ lập tức sững sờ, bỗng nhiên kịp phản ứng, mặt mo đỏ ửng. Vội vàng cầm cái kẹp kẹp hai đầu, nâng bên cạnh lên rồi lại kẹp ba đầu. Vương Kỳ nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Trần Thương, lập tức trong lòng phức tạp một trận. Mà Trần Thương lại cảm thấy rất thoải mái, không phải là bởi vì cái khác, đơn giản là vì cái ánh mắt này anh quá quen thuộc. Anh bị Vương Kỳ trừng một lúc rất lâu. Đến giờ anh ta rốt cuộc thu lại ánh mắt. Lập tức Trần Thương cảm thấy trạng thái của mình tốt đẹp hơn. Một ca phẫu thuật này, đoán chừng bản thân sẽ phát huy rất tốt. Giống như trong tiểu thuyết viết vậy, tâm trạng thông suốt ca phẫu thuật vừa mới bắt đầu, Trần Thương trước hết cần tiến hành chữa trị mấy chỗ thiếu hụt của tâm nhĩ tâm thất và động mạch tâm thất. Quá trình này là một quá trình vô cùng tinh vi, cần độ chuẩn xác cao. Không thể xuất hiện bất kỳ khinh suất nào. Cũng tương tự không thể xuất hiện một chút sai lầm. Những thiếu hụt thông liên thất này là yếu tố chính thay cho kết cấu dị dạng trong tim Chanh Chanh. Trước đây, lưu chuyển sai lệch chắc chắn phải ỷ vào mấy kết cấu sai lầm này, nhưng mà hiện tại muốn chữa trị, cần chữa trị hoàn thiện những vị trí kết cấu sai lầm. Quá trình này, chắc chắn phải tiến hành bằng máy tuần hoàn ngoại cơ thể, phải tiến hành ở trái tim nhẹ nhàng để không có bất kỳ cử động bất thường nào. Đào Mật xoay người quay đầu, thành lập máy tuần hoàn ngoại cơ thể. Trần Thương gật đầu, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Nhắc tới, phẫu thuật thật sự là quá trình cần chậm rãi tiến hành. Phẫu thuật chữa trị chuyển vị động mạch chủ và dị dạng trong tim bẩm sinh nhìn hết sức phức tạp, nhưng mà cẩn thận chia nhỏ, thật ra chính là hai bộ phận lớn. Bộ phận thứ nhất là, cần tiến hành thay đổi một lần đối với mạch máu lớn, chữa trị hoàn thiện chuyển vị động mạch chủ. Bộ phận thứ hai là, tiến hành tu bổ của khiếm khuyết thông liên thất trong tim, khôi phục lại dáng vẻ như người bình thường. Thật ra, đây chính là một phẫu thuật chỉnh hình trái tim điển hình. Nếu như là trước kia, Trần Thương dù có kỹ năng hoàn mỹ này, thì cũng chưa thể chân chính lĩnh ngộ được nội dung cốt lõi của phẫu thuật. Nhưng mà, giờ anh đã khác hoàn toàn, bởi vì Trần Thương không chỉ có phẫu thuật chữa trị mạch máu lớn cấp hoàn mỹ, mà còn có một loại xúc cảm rất tốt đối với nối mạch máu. Tiếp theo, Trần Thương còn có thuật chữa trị khiếm khuyết thông liên thất cấp đại sư. Cả hai hợp lại làm một, Trần Thương cảm thấy sau khi đến thời gian kỳ hạn tác dụng có trong tháng đó, phẫu thuật chữa trị chuyển vị động mạch chủ và dị dạng trong tim bẩm sinh của Trần Thương, ít nhất có thể đạt tới trình độ cấp đại sư. Thế nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn. Mà hiện thực rõ ràng còn đầy đặn hơn so với lý tưởng, bởi vì Trần Thương phát hiện một chuyện khiến anh phải cười khổ. Anh gặp phải một hoàn cảnh mình từng gặp khi phẫu thuật thẩm mỹ. Trần Thương phát hiện, khi tiến hành chữa trị khiếm khuyết thông liên thất, chuẩn bị rạch vết mổ dọc theo tâm nhĩ phải và van tim. Anh kinh ngạc phát hiện, mình có thể nhìn thấy cái bóng quỷ tích màu vàng. Sau khi Trần Thương khởi động ánh mắt mỹ lệ, những thông liên thất không cân đối kia bắt đầu liên tục được mô phỏng, không ngừng điều tiết. Ước chừng qua nửa phút, Trần Thương rốt cuộc tìm được một vị trí không tệ. Mà trên vị trí này, dòng chữ thông liên thất màu vàng chợt biến mất. Cái này rất rõ ràng, có ý nghĩa là chữa trị này sẽ rất thành công. Trần Thương lập tức vui mừng, mặt lộ mỉm cười. Mấy chủ nhiệm xung quanh thấy Trần Thương nhìn chằm chằm tâm nhĩ thông liên thất mở ra cười quái dị, lập tức khiếp người cực kỳ. Tiểu Trần, có gì đáng cười? Vương Kỳ nuốt ngụm nước miếng, sợ chọc giận Trần Thương. Lỡ như thằng nhãi này có cái đam mê đặc biệt gì, nếu phải ngăn lại, liều mạng cũng phải ngăn cản. Bỗng nhiên Trần Thương cười một tiếng, các anh không cảm thấy, trái tim này rất mỹ lệ à? Vương Kỳ, Tần Nhạc Minh, Đào Mật, Dương Kiếm Thụ, tôi đi nhà vệ sinh, đưa điện thoại cho tôi. Trần Thương lập tức sững sờ, chủ nhiệm Dương phải đi à, theo dõi ca phẫu thuật chút đi nha. Nhìn thử thông liên thất đẹp đến mức nào. Dương Kiến Thụ lắc đầu, không, tôi đi báo cảnh sát. À không đúng, tôi đi nhà vệ sinh, đi vệ sinh. Lời của Dương Kiến Thụ nghe cực kỳ cảm động, nói là mấy chủ nhiệm Hùng Khang dụ đến hơi, mắt tiểu ưng. Mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, cùng nhau thở dài. Ai đã lớn tuổi rồi, dịch tuyến tiền liệt không tốt, thận cũng không tốt. Tiểu nhiều mắt tiểu ngược lại cũng bình thường. Sợ. Không thể nào, từ khi bắt đầu lên đại học coi thầy giáo cơ bản là bạn, coi Hannibal và So là đồ ăn, họ biết sợ à. Nhưng. Nhìn ánh mắt Trần Thương, vẫn còn hơi sợ đến luống cuống mẹ nó, nhìn các phòng liền nhau giống như nhìn tình nhân vậy, con mắt mạnh mẽ nhìn ra Đào Tâm. Cái này còn chịu nổi à. Bỗng nhiên Vương Kỳ hơi vui mừng, may mà trước đây không giữ Trần Thương lại, bằng không. Buổi tối ngẫm lại đều có chút khó chìm vào giấc ngủ. Dương Kiến Thụ nhìn ánh mắt Trần Thương nhìn chằm chằm mắt của mình, do dự 3 giây, vẫn quyết định quay lại. Dù sao mình đi theo Thôi Nguyên Vũ mua mấy căn phòng ở vẫn chưa thấy hiệu quả, sớm như vậy đã. May mắn. Trần Thương không chút biến sắc, tiếp tục bắt đầu động tác trong tay. Anh nhìn thoáng qua thông liên thất, cầm lấy bản vá polyest, cẩn thận từng ly từng tí cắt đi ra một hình tròn. Trần Thương rất hài lòng. Dù sao cái này hình tròn cực kỳ quy tắc, cũng chắc chắn cực kỳ chuẩn. Bản vá nhỏ hơn một chút so với chỗ tổn thương, Trần Thương nói với viện viện, chỉ 5-0. Sau đó khâu lại vô cùng tinh vi. Đây là việc khảo nghiệm kỹ thuật nhất trong ca phẫu thuật này, cũng liên quan nhất đến phẫu thuật có thành công hay không. Lúc này, Dương Kiến Thụ cuối cùng vẫn buông xuống không để ý sống chết, trừng mắt nhìn chằm chằm Trần Thương chỉnh sửa thông liên thất. Chủ nhiệm xung quanh cũng như thế. Thật ra, quá trình này nói trắng ra tự như là khâu bít tất không sai. Trần Thương là cho rằng như vậy. Trần Thương cảm thấy nếu như mình thêu thùa, tuyệt đối không kém hơn Tần Duyệt. lấy thiên phú của mình, ở cổ đại, nếu quả thật có một bản Quỳ Hoa Bảo Điển, ít nhất cũng là nhân vật cấp bậc Đông Phương Bất Bại. Bất luận là kỹ thuật, hay tư sắc. Lắc đầu một cái, Trần Thương cầm kim khâu cùng với chỉ năm, không khâu miếng đệm lại. Mép trước trên của vết thương được khâu trên bề mặt thất phải cách mép khuyết 2-3mm, mép khác khâu ở bề mặt thất trái. Một thao tác nhỏ xíu này, nhất thời dẫn tới người xung quanh liên tiếp ghé mắt, một thao tác rất nhẵn mịn. Bởi vì như vậy, có chỗ tốt rõ ràng. Phòng ngừa trái tim bị cản trở. Trần Thương khâu càng thêm tinh vi, mỗi một kim khâu, rồi tới buộc garo, toàn bộ quá trình không được gấp gáp, nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn. Tận lực khâu đến hoàn hảo. Mấy chủ nhiệm cười vui vẻ, còn may kìm nén không đi nhà vệ sinh, bằng không kém chút không nhìn thấy một màn đặc sắc này. Chỉ là, sau khi đặc sắc, trong lòng nhiều hơn mấy phần xúc động. Trình độ của Trần Thương, thật sự là càng ngày càng cao. Khâu trái tim cũng tốt, mạch máu lớn cũng nối lại được.